Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1861, Viễn Lự. Hắn vốn cho là huyết long cây đã có cái kia truyền thuyết. Như vậy máu rồng đối với nó mà nói chính là quan trọng nhất. Đối với người bên ngoài tới nói, rồng là xa xôi truyền thuyết, cũng không thể tự mình nhìn thấy. Cho dù có thể ở Dẫn Tiên Sơn từng thấy, cũng không thể thân cận. Càng không thể cho tới máu rồng. Muốn ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong tìm tới rồng càng là khó chi lại khó. Bởi vì rồng thường thường nơi ở chỗ cao. Thường thường ở trên đám mây. Lấy mắt thường không thể nhận ra. Nhưng máu rồng đối với hắn mà nói nhưng rất dễ dàng. Thuyết phục Tử Long thả một chút máu không khó. Đáng tiếc dĩ nhiên không phải máu rồng. Này liền phiền phức vô cùng. Hắn lúc trước đã đảo qua Ninh Trạch đầu óc. Cũng không có huyết long cây đào tạo phương pháp. Đào tạo phương pháp các đời chỉ có một người biết. Cái kia chính là thiên thần. Mà bây giờ thiên thần này liền ở trước mắt. Một mực người mang kỳ vật áp chế lại đại viên kính trí dò xét. Lúc trước không phải nói máu rồng đúc mà hình thành này huyết long cây. Sở Ly cười nói. Lẽ nào truyền thuyết này là giả hay sao? Thật thật giả giả đi. Trịnh Tây Lai cười híp mắt nói. Ai biết được. Lâu như vậy xa sự tình, nghe sai đồn bậy, thêm mắm dặm muối là khó tránh khỏi. Có một thành thật sự liền rất tốt, thậm chí một thành thật sự cũng không có, là có ý đồ riêng người bịa đặt. Sở Ly trong đầu đại viên kính trí cùng thiên tinh động hư thuật. Chuyển nhanh, từng cái ý nghĩ cùng từng cái dòng suy nghĩ sinh ra. Lại cấp tốc dập tắt. Một lát sau hắn đăm chiêu nói, nếu không phải máu rồng. Lẽ nào là những khác máu? Trịnh Tây Lai nụ cười hơi dừng lại. Lập tức lắc đầu một cái. Cái này nha chậm vẫn đúng là không thể nói. Sở Ly một hồi kết luận chính là máu tươi. Nhưng cũng không phải là máu rồng. Lẽ nào là máu người? Trong đầu của hắn nhanh chóng thôi diễn. Trong khoảng thời gian ngắn không có có kết quả. Tiếng bước chân vang lên. Ninh Trạch sải bước đi vào. Đẩy ra mảnh lều nâng khác một cái hộp gỗ đi vào. Hiện ở Sở Ly trước mặt. Triệu Pháp Vương. Mời xem đi. Sở Ly đem lúc trước hộp gỗ thả xuống. Mở ra mới hộp gỗ. Nhất thời hai đoạn cùng lúc trước không khác nhau chút nào chọc lốc cành khô hiện ra ở trước mắt. Sở Ly không cần vận chuyển linh khí. Khô vinh kinh bản năng phản ứng liền có thể cảm giác được linh khí phả vào mặt. Sinh cơ giạt rào. Tốt đây mới là sống. Sở Ly vẻ mặt tươi cười tiếp nhận hộp gỗ. Nội lực hóa thành linh khí chui vào. Cảm ứng huyết long cây linh khí. Phát hiện tinh khiết dị thường. Hơn nữa mang theo một luồng đặc biệt ăn mòn tâm ý. Một cảm giác được hắn linh khí. Này huyết long cây linh khí nhất thời như đói bụng sói nhìn thấy máu thịt. Liều mạng nhào lên. Một ngụm nuốt chửng linh khí này. Tiếp theo sau đó hướng về thân thể hắn xâm nhập, muốn triệt để đem hắn nuốt chửng. Sở Ly ngớ ngẩn, cau mày trầm ngâm, hắn linh khí vừa đứt tuyệt, này ăn mòn tâm ý lập tức thối lui. Hiển nhiên huyết long cây là một loại công kích cực mạnh giống loài. Nó xung quanh hầu như không thể có linh thảo tồn tại. Chỉ có nó một người độc bá. Hắn cau mày là bởi vì này huyết long cây sinh cơ cùng linh khí như không nguồn nước. Tuy rằng cường thịnh cùng hừng hực, nhưng hết sạch sức lực. Hơn nữa nuốt chửng chính mình linh khí sau này, cũng không thể chuyển hóa thành sinh cơ. Sinh cơ cùng linh khí hai người đối với linh thảo mà nói hẳn là một thể. Ở huyết long thân cây trên nhưng không thích dùng. Sinh cơ là sinh cơ, linh khí là linh khí. Linh khí cường thịnh, sinh cơ nhưng đang nhanh chóng biến mất. Sở Ly phỏng chừng, e sợ chỉ có thể kiên trì hai ngày. Tôn Minh Nguyệt nhìn về phía Sở Ly. Trịnh Tây Lai cười nói. Làm sao, Triệu Pháp Vương, có cái gì không đúng? Lẽ nào lần này hay là giả? Hắn ánh mắt lạnh lùng tìm đến phía Ninh Trạch. Ninh Trạch vội hỏi. Bệ hạ, lần này thần cũng không dám làm bừa. Tuyệt đối là thật sự. Hừ, cho dù ngươi không dám làm bừa. Trịnh Tây Lai rên một tiếng nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly thở dài nói. Là thật sự, vậy tại hạ liền cáo từ. Tôn Minh Nguyệt nói, ta tùy ngươi đồng thời đi. Giáo chủ đừng vội vàng đi. chúng ta còn có việc muốn thương lượng. Trịnh Tây Lai cười ha ha nói. Lẽ nào giáo chủ được huyết long cây liền đổi ý? Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng liếc hắn một cái. Ha ha, mở cái nhỏ chuyện cười. Trịnh Tây Lai cười xua tay. Tôn giáo chủ đừng lưu ý. Trẫm là biết đến. Tôn giáo chủ nhất ngôn cửu đình. Chắc chắn sẽ không đổi ý. Tốt thôi. Cái kia bản tọa liền lưu lại. Tôn Minh Nguyệt hừ nói. Trịnh Tây Lai cười nói. Cái kia trẫm là vô thượng hoan nghênh. Giáo chủ chờ. Ta tự mình đưa Triệu Pháp Vương ra doanh. Bằng không hắn không ra được. Xin mời. Tôn Minh Nguyệt nói. Trịnh Tây Lai ôm một cái quyền đi ra ngoài. Triệu Pháp Vương ngươi có thể đến nắm chặt thời gian. 3 ngày nhoáng lên liền đã qua. Sở Ly biến thành Triệu Đại Hà lạnh nhạt nói. Bệ hạ yên tâm, ta sẽ không để cho chúng nó chết đi. Nhất định có thể nghĩ biện pháp cứu sống. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trịnh Tây Lai cười to nói. Cái kia không thể tốt hơn. Trịnh Tây Lai cùng Sở Ly dưới chân cực nhanh. Ninh Trạch cũng theo sát phía sau. Đưa Sở Ly ra đại doanh. Trịnh Tây Lai nhìn theo bóng lưng của hắn dần dần biến mất. Lắc đầu nói. Khinh công xác thực rất tốt. Không cần 3 ngày liền có thể trở về đỉnh Đại Quang Minh. Bệ hạ, có muốn hay không? Chấm ngoặc kép, Ninh Trạch đưa tay một chém. Trịnh Tây Lai lắc đầu nói. Không được, trừ phi chúng ta cùng Quang Minh Thánh Giáo làm lộn tung lên. Không thích hợp như vậy. Ninh Trạch nói. Lẽ nào liền tiện nghi như vậy bọn họ? Ngươi nói xem. Trịnh Tây Lai khẽ cười nói. Tôn giáo chủ sẽ lưu lại. Triệu Đại Hà lẽ nào là thiên thần? Hắn không cách nào khả thi. Bệ hạ, nếu không, chấm ngoặc kép, Ninh Trạch suy nghĩ một chút. Thông báo một tiếng Huyền Vũ Sơn. Trịnh Tây Lai vừa muốn lắc đầu. Lại dừng lại, hắn nguyên vốn không muốn ngày càng rắc rối. Nhường càng nhiều người biết huyết long cây. Nhưng ngay lúc đó phản ứng lại. Nếu Quang Minh Thánh Giáo đều biết huyết long cây. Huyền Vũ Sơn gần ngay trước mắt, nếu nói là không biết cái kia thuần túy là lừa mình dối người. Lúc trước còn cảm thấy Đại Trịnh Hoàng thất bảo mật đến vô cùng tốt. Bây giờ nhìn lại, không hề tưởng tượng như vậy ẩn mật. Huyền Vũ Sơn như vậy thành thật, rất khả năng bởi vì Đại Trịnh Hoàng thất áp chế. Cho dù biết cũng không dám sằng bậy, thường phục làm không biết, như đem tin tức truyền ra ngoài. Huyền Vũ Sơn rất có thể sẽ liều lĩnh cướp đi này huyết long cành cây. Mà huyết long cây đào tạo phương pháp chỉ có tự mình biết. Đây là tuyệt đối truyền không ra đi. Huyền Vũ Sơn lợi hại đến đâu cũng vô dụng. Huyền Vũ Sơn cùng Quang Minh Thánh Giáo ồn ào lên. Liền có thể tránh khỏi bọn họ liên thủ. Hắn thân là đế vương. Suy nghĩ không chỉ ở trước mắt. Một khi thông qua quân trận giết chết Sở Ly. Đồng Quang giật sợ là muốn trở thành mạnh nhất thiên thần. Như Quang Minh Thánh Giáo cùng Huyền Vũ Sơn liên thủ, Đại Trịnh Hoàng thất liền muốn xem Huyền Vũ Sơn sắc mặt, làm áo đệm cho người khác, có thể thả ra tin tức cho Huyền Vũ Sơn, cũng khả năng triệt để đắc tội Tôn Minh Nguyệt, Quang Minh Thánh Giáo khả năng trở mặt lui ra liên minh. Thậm chí Đại Ly cũng có lui ra, nhưng đến vào lúc ấy, Sở Ly đã chết. Quang Minh Thánh Giáo cho dù trở mặt với mình cũng không thể cùng Huyền Vũ Sơn liên thủ. Ngược lại cũng không sợ. Bởi vì Đại Trịnh muốn chiếm đoạt thiên hạ. Sớm muộn muốn đối đầu Đại Ly. Huống hồ theo Đại Trịnh lực lượng đầy đủ chiếm đoạt Đại Quý. Đại Ly cùng mình liên thủ sau này. Cũng không thể sẽ cùng Đại Quý liên thủ. Chiếm đoạt Đại Quý lại không trở ngại lực. Duy nhất có thể lo lắng chính là Đại Phó. Đại Phó tuy nói bị Sở Ly liền giết 2 cái đế vương. Nguyên khí đại thương. Có thể đến nay mới thôi một chút động tác cũng vô dụng. Này liền có chút khác thường. Đại Phó là không thể trơ mắt nhìn Đại Trịnh lớn mạnh. Hắn vẫn ở cẩn thận tìm hiểu. Cẩn thận một chút phòng bị Đại Phó ra chiêu. Vạn ngàn suy nghĩ ở trong đầu né qua. Hắn cảm giác thân là đế vương cũng không có tốt đẹp như vậy. Quá mức tiêu hao trí tuệ. Muốn vắt hết óc, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.